Vân Dương Ôn Như nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút hương vị từ bi thương hại. Các ngươi muốn tới giết ta, ta không lấy mạng các ngươi đã là đại từ đại bi. Còn muốn ta thiện tâm ngoài định mức, tất cả mọi người đồng thời tuyệt vọng, cũng đồng thời hiểu rõ. Đứng trước tên ác ma giết 500 người mà không nhăn mặt này. Muốn trông cậy vào hắn có thể thiện tâm thương hại bọn hắn. Đó là chuyện tuyệt không thể nào. Từng tên cắn chặt răng, tự động chặt xuống một cánh tay. Trong lòng cảm thấy hối hận vô hạn. Tại sao bọn hắn lại xui vậy chứ? Tại sao lại gặp phải cái nhiệm vụ này à? Người phủ thái sư đều đi đớp cứt cả rồi sao? Vị Vân công tử này đáng sợ như thế. Vậy mà bọn hắn lại định nghĩa thành hoàn khố. Hiểu chút quyền cước thô sơ. Tu vi huyền khí bình thường. Tu vi này mà còn bình thường, như vậy bọn hắn tính là cái gì? Thậm chí trong thiên hạ này, còn có mấy người có thể được xưng là tu vi thượng thừa. Nếu đã trả giá, vậy liền trở về đi. Sắc mặt Vân Dương lạnh nhạt. Hôm nay các ngươi may mắn không chết. Không có nghĩa lần sau cũng có thể may mắn như vậy. Trong con mắt hắn lộ ra sát khí sắc bén. Chớ có quên, nói cho Lý Thái Sư. Chớ có lại đi tìm chết. Phất ống tay áo một cái. Vân Dương quay người, đạp trên huyết thủy, sải bước đi về. Vừa ra đầu phố, một tên lưu manh len lén nhô đầu ra. Nhìn thấy núi thây biển máu đầy đường. Không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại thấy Vân Dương bước ra từ trong núi thây biển máu. Tựa như tử thần bước tới phía hắn. Trái tim hắn bỗng ngừng đập. Hai mắt đăm đăm nhìn Vân Dương. Ánh mắt đông cứng lại. Vân Dương hờ hững quay đầu. Lạnh lùng hướng ánh mắt về người kia một cái. Tiếp tục nhanh chân mà đi. Mỗi bước chân của hắn. Đều lưu lại một dấu chân đỏ tươi. Lưu manh kia nhìn thấy Vân Dương quét mắt tới. Tựa như đối diện với Diêm La Vương nơi cửu u địa ngục. Tâm thần chấn động run rẩy, hai mắt đăm đăm, trong miệng kêu lên hai tiếng ôi ôi, cuồng khiến một tiếng, đừng giết ta chỉ là, người đừng tới đây, cũng không biết người này nghĩ đến chuyện gì. Lời có chưa dứt, hai mắt bỗng lồi ra, chạy về phía trước hai bước, đột nhiên ngã xuống đất, co quắp mấy lần rồi mới bất động. Tên côn đồ này, thế mà bị một cái nhìn bình bình đạm đạm của Vân Dương dọa chết. Phóng tác, Sone Victory, cách chương.